khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lê, coi như bố mẹ cầu xin con, hãy để Tự Bạch đi xem thử đi, mạng người là quan trọng nhất mà. Diệp Lê chưa bao giờ nghĩ rằng, vào chính ngày cưới của mình, bố mẹ ruột lại khóc lóc van nài cô, muốn cô cho vị hôn phu của mình đi gặp một người phụ nữ khác. Trong phòng phục trang, Diệp Lê khoác trên mình bộ váy cưới, thân người run rẩy nhìn về phía Bùi Tự Bạch. Quen nhau đã hơn 10 năm, làm sao cô không nhận ra sự do dự trong ánh mắt anh ta. Bên ngoài sảnh tiệc, giọng của người dẫn chương trình liên tục vang lên, mời chú rể ra ngoài. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Bùi Tự Bạch nắm chặt điện thoại trong tay, những khớp ngón tay thon dài đã sớm trắng bệch. Cuối cùng, anh ta ngước mắt lên, trong ánh mắt mang theo sự áy náy, nhìn về phía Diệp Lê. Nếu Đào Tư thật sự nhảy lầu, chúng ta sẽ áy náy cả đời. Diệp Lê, đám cưới này tạm hoãn, sau này, anh sẽ bù cho em một lễ cưới hoàn chỉnh. Và rồi anh ta đã đưa ra lựa chọn, vì Đào Tư, anh ta đã bỏ rơi cô. Chương 1 Bùi Tự Bạch nói xong, liền vội vã xoay người rời đi. Bố mẹ Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy theo sau anh ta để cứu Đào Tư, bỏ mặc cô lại phía sau. Diệp Lê ngồi lặng lẽ trước gương trang điểm, ánh mắt nhìn về hướng họ rời đi. Cô cảm thấy như mình bị ném vào đại dương sâu thẳm, sắp sửa tê đuối. Lúc này, người dẫn chương trình hối hả chạy vào hậu trường, nhưng chỉ nhìn thấy cô dâu một mình ngồi đó. Chú rể đâu rồi? Diệp Lê mặt mày tái nhợt, quay lại nhìn hình bóng mình trong gương. Cô trông như một chú hề đang diễn độc thoại. Anh ta đi rồi, hôn lễ hủy bỏ. Giọng cô khàn đặc, từng chữ như lưỡi đê, a, o cứa vào tim. Đây là lần thứ hai cô và Bùi Tự Bạch hủy bỏ hôn lễ. Lần đầu tiên là 3 năm trước. Trong giới ai cũng biết, Bùi Tự Bạch yêu Diệp Lê đến si mê. Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, hiểu nhau từ khi còn bé. Anh ta từng vượt qua 2 thành phố chỉ để mang cho cô bát cơm rượu cô thèm ăn. Từng bao cả bảng quảng cáo lớn nhất thành phố, cầm hoa tuyên bố tình yêu của mình với cô. Anh ta vì cô đánh nhau, vì cô ghen tuông, từng hứa hẹn, từng nguyện thề cả đời bên nhau. Bạn bè hay trêu anh ta, Bùi Tự Bạch, cậu đúng là não yêu đương, phiên bản chỉ dành riêng cho Diệp Lê. Diệp Lê khi đó có một người bạn trai yêu cô sâu đậm và bố mẹ luôn cưng chiều cô. Nhưng đời người rẽ lối vào 3 năm trước, một tai nạn giao thông đã khiến Diệp Lê trở thành người thực vật. Bác sĩ nói rằng cô có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bố mẹ và Bùi Tự Bạch như phát điên, người ta bảo nếu không vì Diệp Lê vẫn còn thở, Bùi Tự Bạch có lẽ đã tê theo cô. Thời gian đó, anh ta suy sụp hoàn toàn, ngày đêm uống rượu, như muốn tự hủy hoại chính mình. Bố mẹ cô cũng mỗi ngày khóc đến cạn nước mắt, sống không bằng chết. Cho đến khi Đào Tư xuất hiện, một cô gái có khuôn mặt giống cô đến 6, 7 phần. Khuôn mặt ấy như một tia sáng cuối cùng níu giữ Bùi Tự Bạch khỏi vực thẳm tuyệt vọng. Anh ta giữ Đào Tư bên mình, để cô ta trở thành người thay thế cho Diệp Lê. Còn bố mẹ Diệp, nhìn thấy khuôn mặt giống con gái mình, liền đặt toàn bộ sự áy náy và yêu thương vào Đào Tư. Cho đến 3 tháng trước, người tưởng chừng sẽ mãi không tỉnh lại Diệp Lê đã tỉnh dậy. Bố mẹ vui mừng đến rơi nước mắt, Bùi Tự Bạch hạnh phúc đến phát điên, hứa sẽ bù cho cô một lễ cưới hoành tráng nhất. Mọi thứ dường như không khác gì 3 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hóa ra, mọi thứ đã thay đổi từ lâu, trong hơn 1000 ngày đêm ấy. Đào Tư cảm thấy mình mất đi tất cả, muốn nhảy lầu tự tử. Và họ tất cả đều chạy đi cứu cô ta. Trong phòng trang điểm yên ắng, Diệp Lê nhớ lại vẻ mặt lo lắng của bố mẹ mình khi nãy. Ngày trước, họ chỉ lo lắng cho cô như thế. Từ nhỏ, cô luôn được bố mẹ cưng chiều hết mực. Chỉ cần cảm lạnh hay hắt hơi, họ cũng cuống cuồng lo lắng. Sợ cô chịu ấm ức ở trường, họ thường xuyên đến thăm. Bùi Tự Bạch cũng vậy. Từ bé đến lớn luôn đặt cô trong lòng bàn tay, bảo vệ cô đến mức không ai dám lại gần. Vậy mà giờ đây, vào ngày cưới, họ lại bỏ rơi cô. Đào Tư, liệu có thật chỉ là người thay thế cô trong lòng họ? Diệp Lê thay váy cưới, một mình ra ngoài giải thích với khách mời. Cô gắng gượng giữ thể diện, nói rằng hôn lễ bị hoãn vì sức khỏe không tốt. Nhưng lý do ấy chẳng thể thu phục được tất cả, những ánh mắt đồng cảm nhìn về phía cô. Diệp Lê buộc mình không để ý. Sau khi tiễn hết mọi người, cô biết được rằng Đào Tư đã được cứu, nhưng bị thương phải nhập viện. Cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến bệnh viện. Dù sao đi nữa, 3 năm cô hôn mê, chính Đào Tư đã thay cô ở bên bố mẹ và Bùi Tự Bạch. Giờ Đào Tư không cân bằng cảm xúc, điều đó cũng bình thường. Bố mẹ và Bùi Tự Bạch lo lắng cho cô ta, cũng là chuyện dễ hiểu. Diệp Lê tự an ủi bản thân như thế, nhưng khi cô xách theo túi hoa quả đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô không thể tiếp tục tự dối mình rằng tất cả đều bình thường. Mẹ Diệp ôm chặt Đào Tư trong lòng, mắt đỏ hoe. Tiểu Tư, con là mẹ sợ xê, hát, ế, tê mất. Sau này đừng dại dột nữa, biết không? Khuôn mặt Đào Tư, giống cô đến kỳ lạ, đầy nước mắt, mang theo vẻ tủi thân. Còn Bùi Tự Bạch không nói gì, anh ta chỉ ngồi bên cạnh, vứt vỏ lựu vào thùng rác. Trên bàn là một bát lựu đã được bóc sẵn, Diệp Lê cả người run lên, những ký ức không hợp thời ập về. Trước đây, Diệp Lê cũng thích ăn lựu, nhưng ghét bóc. Bùi Tự Bạch sẽ bế cô vào lòng, bóc từng hạt lựu cho cô, rồi đút vào miệng cô. Tổ tông, chắc chỉ có em mới khiến anh cam tâm tình nguyện phục vụ thế này. Nhưng giờ đây, anh ta bóc một bát lựu cho người phụ nữ khác. Dù trong phòng là bố mẹ ruột và vị hôn phu từng yêu cô đến si mê, Diệp Lê vẫn cảm nhận rõ ràng. Cô giống như một người ngoài cuộc, hoàn toàn lạc lõng. Chương 2 cô không thể chịu đựng thêm, ném trái cây ra ngoài cửa, rời đi trong sự lúng túng. Cuối cùng, Diệp Lê trở về nhà một mình. Tối hôm đó, bố mẹ và Bùi Tự Bạch đều không trở về. Mãi đến 3 ngày sau, họ mới xuất hiện, nhưng lại dẫn theo Đào Tư. Khi Diệp Lê xuống lầu, cô thấy Đào Tư đứng sau Bùi Tự Bạch, nhìn cô với ánh mắt e dè. Cô lập tức cứng người lại, cách Chương.